Chương 1785, vẽ xấu. Một hơn cầu từ đặt trước. Đêm muộn thời gian, ba chiếc phi thuyền ngay tại trong bầu trời đêm chậm rãi tiến lên, nương theo lấy phía dưới một mảng lớn biển lớn, còn rất có ý cảnh. Bởi vì hiện tại mới phi thuyền gia nhập chiếu xạ đèn, đêm muộn thời điểm cũng có thể phân biệt phía trước cảnh tượng. Cho nên muộn phi thuyền vẫn là tiếp tục phi hành, chỉ bất quá tốc độ 10 điểm chậm chạp chính là. Trên biển thăng rõ ràng nguyệt, chân trời tổng lúc này. Jenny cơ trong tay bu tờ ve, miệng lẩm bẩm nói, hiện tại lúc này, vẫn là rất thích hợp câu nói này. Câu thơ này từ là tinh linh công chúa trước đó nhìn thơ từ 300 bài quyển sách kia, cho nên mới đọc ra, trong đó câu thơ này từ nàng đặc biệt ưa thích, cho nên QNZ nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Tinh linh công chúa giờ phút này cầm bu tờ ve, đang xuyên thấu qua kính nhìn ra phía ngoài cảnh sắc, một tay đỡ bản vẽ ngay tại vẽ tranh. Hiện tại đã là muộn hơn 11 giờ, tinh linh không có chút nào bối rối. Bên cạnh bàn ngoại trừ một chút thuốc màu lệnh ra, còn trưng bày một chén sữa bò nóng, còn có mấy khối điểm tâm ngọt. Những này tất cả đều là Ni Khả hỗ trợ chuẩn bị, ra biển đến bây giờ cái này 2 ngày, nàng đều là như thế này, mỗi muộn cũng rất muộn ngủ. Có thể là bởi vì lại lần nữa ra biển nguyên nhân, nàng bắt đầu tâm thần không yên, nội tâm loạn thành một bầy nha. Không biết rõ lần nữa đối mặt là sẩn tinh linh đế quốc thời điểm, nên lấy một cái phương thức gì đi đối mặt. Dù sao nàng hiện tại là Hán Vương Triều người, QNZ vào Hán Vương Triều quốc tịch, cầm Trương An thành thẻ căn cước, QNZ mua phòng, hoàn toàn cùng là sẩn tinh linh đế quốc không có quan hệ. Jenny nhấp miệng sữa bò nóng, nói khẽ, được rồi, nay muộn liền nhìn xem tinh tinh đi, ta thật vẽ không ra ngoài. Tinh linh công chúa ngồi ở chỗ này đã 1 giờ, giấy vẽ trên là trống không một mảnh, thượng diện không có cái gì vẽ. Đạp đạp đạp làm sao còn chưa ngủ a? Tinh linh công chúa sau lưng chuyển đến Lưu Phong thanh âm. Jenny liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, vậy hạ, có phải hay không ta nhao nhao đến ngài nghỉ ngơi không sao? Ta cũng mới vừa mới xem hết sách, nhìn thấy bên ngoài vẫn sáng đèn, liền ra nhìn xem. Lưu Phong nói khẽ, nguyên lai là dạng này, mìn nạ tiểu thư nàng nhóm đều ngủ lấy sao? Rèn nhỉ hiếu kỳ hỏi. Ừm, muộn thời điểm các ngươi không phải chơi rất mệt mỏi nha, cho nên ngủ được cu nở dê tương đối sớm. Lưu Phong gật đầu nói. Rèn nhỉ ngồi trở lại vị trí, tiếp tục cầm lấy bu tờ ve, nói, vậy hạ, ta vốn là muốn vẽ vẽ, nhưng là ta đến bây giờ còn không có bắt đầu vẽ. Không sao, từ từ sẽ đến, thời gian vẫn là đầy đủ. Lưu Phong trấn an nói. Hy vọng có thể tại đến Lý Á Thành trước đó, sẽ đem bức họa này cho hoàn thành tốt. Jenny đột nhiên nghiêm túc. Lưu Phong lông mày trao lên, hỏi, ngươi là nghĩ tại đến trước đó, vẽ xong về sau đưa cho dịu sao ưu mận, xem như đến chậm năm mới lễ vật đi, ta thật lâu không gặp nàng, cũng nên có chỗ biểu thị. Jenny trọng trọng gật đầu. Có thể, bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, nhìn xem ngươi mắt còn thâm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Phong nói khẽ. Không sao bệ hạ, dù sao ta ban ngày cu nở dê ngủ lâu, cho nên muộn ngủ điểm cu nở dê không có gì. Jenny cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong gõ xuống tinh linh công chúa chán, nói, ngươi à ngươi, chính là ban ngày ngủ nhiều lắm. Muộn mới có thể ngủ không được, làm như vậy hơi thở không quy luật là đối thân thể không tốt. Jenny bả vai đứng thẳng lên, lung tung nói, vâng, bệ hạ, ta đợi chút nữa liền đi ngủ, ta trước vẽ một chút ra ngủ tiếp. Lưu Phong rồi với ngón tay hướng bàn vẽ, nói, lấy tới, ta cu nở dê thật lâu không có vẽ tranh, nhìn xem ta còn có thể hay không vẽ ra tới. Jenny trừng lớn con ngươi. Kinh ngạc nói, vậy hạ, ta không nghe lầm chứ ngài còn có thể vẽ tranh trước kia nhàn rỗi không chuyện gì sẽ tùy tiện vẽ xấu, nhưng là đã rất dài một đoạn thời gian không tiếp xúc qua những thứ này. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn còn tại địa cầu thời điểm, là có rất ưa thích vẽ xấu nghệ thuật, đương nhiên, đều là trên giấy bôi viết lung tung viết xong, còn không đến mức chạy đến phía ngoài trên đường cái đi. tăng thêm hắn bình thường QNZ không ít đánh video phần mềm, như NZKINAI dạy người đơn giản liền có thể học được vẽ tranh video cũng xem không ít, tăng thêm là có nội tình ở, vẽ lên đến hẳn là không khó. Vẽ xấu bệ hạ, cái gì là vẽ xấu nha? Jenny đối từ ngữ này rất là lạ lắm. Chính là tùy tiện bôi bôi vẽ tranh ý tứ, không cần quá xoắn xuýt. Lưu Phong tiếp nhận bản vẽ, mở nước màu nguyên liệu, nói, ta liền tùy tiện vẽ một bước đi. Tốt, ta rất chờ mong. Jenny con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Lưu Phong gạt ra một chút lam sắc, màu vàng, bạch sắc, còn có một số màu đỏ thuốc màu. Sau đó đem màu nước giấy trải bằng, dùng bàn trải chấm một chút xíu nước, đem màu nước giấy đều làm ướt, nhưng là QNZ không có rất ẩm ướt chính là. Jenny nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngươi tính vẽ cái gì nha, làm sao gạt ra nhiều như vậy thuốc màu đâu mà lại tại sao muốn đem màu nước giấy ướt nhẹp nha, cái này đại khái chính là tranh màu nước tinh túy đi, phủ lên ra ngoài sẽ tốt hơn xem nhiều. Lưu Phong QNZ không xác định chính mình nói đúng hay không, nhưng luôn cảm thấy đại khái chính là như vậy. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, giống như rất lợi hại bộ dạng. Lưu Phong cười ngượng ngùng mấy lần, tiếp tục lấy tự mình thao tác, đầu tiên là đem lam sắc quấy đều về sau, bôi lên tại màu nước giấy trên QNZ, mà lại mặt trái diện tích chiếm 1/3.5. Về sau lại đem hồng sắc thuốc màu quấy đều, lần lượt bôi lên tại lam sắc khu vực phía dưới ngủ, cuối cùng màu vàng thuốc màu cũng là đồng dạng thao tác, đón tại hồng sắc khu vực phía dưới. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, đối một màn này rất là hoang mang, hỏi, bệ hạ, cái này ba cái nhan sắc nhìn rất đột ngột đâu, vì sao lại đặt chung một chỗ đâu, tiếp tục xem tiếp liền biết rõ, tranh màu nước chính là không đến cuối cùng một khác. Người vĩnh viễn không biết rõ kết quả sẽ là cái dạng gì. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, bệ hạ, ta nhớ kỹ. Jenny một mặt thụ giáo bộ dáng. Lưu Phong lại chọn lấy một chút màu đen thuốc màu, nhưng là cái này thuốc màu 10 điểm ít, không có rất nhiều, chỉ là nhẹ nhàng trải một điểm điểm tại lam sắc thuốc màu bên trên, nhìn liền cùng hiện tại bầu trời đêm rất giống. Về sau lại tăng thêm một điểm nước tại hồng sắc khu vực, để nó nhan sắc dần dần trở thành nhạt, cho đến cùng màu hồng có chu tờ cùng loại. Màu vàng khu vực QNZ, bất quá màu vàng khu vực liền tương đối ít một chút. Cuối cùng Lưu Phong để bút xuống, cầm lấy vẽ xong trang giấy nhẹ nhàng quăng hai lần, cuối cùng lại trả về chỗ cũ. Jenny nhìn thấy đối phương không có tiếp theo động tác, 10 điểm nghi hoặc, hỏi, bệ hạ. Ngài vẽ xong sao canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhỏ.